Hệ thống bá đạo, chương 160, mẫu nghi thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vĩ nghiêu đưa lại chỗ các nàng. Nghe lệnh của thiên long, địa vĩ nghiêu liền đi về phía đám người vương yên nhi. Đến nơi hắn leo xuống đất lấy ra một đống cỏ tiên thảo để xuống đất, địa vĩ nghiêu biết ý liền nằm xuống ở đó ngậm lấy tiên thảo nhai. Hắn là X2 quý phi, đây là thiên long đầu bếp riêng của muội, hắn từng cứu muội. Ra là hắn à, thiên long chào hai vị quý phi. Thiên long đứng thẳng chắp tay chào hai nàng, hai quý phi gật đầu cho có lễ. Vương Yên Nhi lập tức kêu hắn ngồi xuống sau đó hỏi. Người lúc nãy cười chuyện gì một mình vậy? Nhắc đến lại mắc cười ha ha. Thật ra có biết lúc trước đó hoàng đế và đại hoàng tử đi đến băng nguyệt cung không? Cái đó ta biết, lúc đó trở về nghe nói bọn hắn dính vào một cuộc đại chiến với địch nhân, tuy đã đánh thắng địch nhân nhưng lại không có cảm giác tự hào. Hình như cũng từ lúc đó hắn ít khi đi tìm các quý phi và hoàng hậu thì phải, hơn cả năm vẫn chưa thấy hắn đụng vào các nàng, nói gì là đang bàn chính sự không có thời gian sùng hạnh các quý phi hoàng hậu. Đâu rồi ta, chết hình như để trong nhẫn chữ vật giờ đồ đạc lộn xộn hết rồi. Thiên Long xem nhẫn chữ vật tìm kiếm cái iPhone trước đó đã quay lại cảnh Tần Long ngao ít Tần Ngạo Thiên. Chương 43, 44 thì thấy trong nhẫn chữ vật đồ để lộn xộn hết trơn tìm không thấy. Hắn liền nhờ hệ thống sắp xếp lại ngăn nắp và lấy iPhone cho hắn. Đây rồi, trên tay Thiên Long xuất hiện một cái iPhone, hắn liền mở bộ siêu tập lập tức thấy trong đó một cái video clip. Ý định lúc trước giữ lại tất sẽ có lúc dùng, đúng là thiên tài giờ đây chính là lúc để nó ra mặt rồi. Phụ hoàng dê dê, Thiên Long mở clip lên vì chưa chỉnh lại âm lượng lập tức nghe tiếng Tần Long ngạo khá là to, làm cả ba quý phi và hai tỷ nữ đều giật mình sao đại hoàng tử lại ở trong đó hơn nữa còn trần truồng cùng hoàng đế và các hộ vệ trong một khu rừng. PS nhau, Thiên Long liền giải thích cho các nàng nghe đây là một thiết bị lưu trữ hình ảnh và nói cho các nàng biết đây chính là tác phẩm của hắn, xin đừng giết ta. Mãi đến lúc Thiên Long kêu Tần Ngạo Thiên, nói hắn muốn CS nữ nhi và nương tử hắn, cả ba quý phi và hai tỷ nữ đều đen mặt lại nhìn hắn nhưng không nói gì thì lại nghe thêm lời nói của Tần Ngạo Thiên, cả ba quý phi lập tức giận dữ hận thù Tần Ngạo Thiên. Đây chính là mạnh được yếu thua, kẻ mạnh muốn gì kẻ yếu đều phải hai tay dâng lên. Các nàng xem qua đoạn clip này chắc đã hiểu tại sao hắn dạo này có thay đổi kỳ lạ. Thế nào có muốn mạnh hơn, có sức mạnh mới có quyền ra lệnh người khác. Thiên Long tắt clip để iPhone vào trong túi sau đó cởi gian xảo nhìn tam nữ nói, hắn thả xuống một cái hố lớn chỉ cần ba nàng suy nghĩ rồi rơi vào. À không, chỉ có hai nữ là Lam Quý Phi và Công Quý Phi, còn Vương Yên Nhi đã bị hắn ăn tươi nuốt sống rồi à, người có thể cho ta sức mạnh bằng cách nào, công pháp thánh cấp, thần cấp. Tài chân dị bảo, song tu, X2, Thiên Long cùng Vương Yên Nhi nói cùng lúc. Song tu, cùng với ngươi, đúng vậy, song tu cùng ta, nguyện cả đời vì ta mà sống, tâm chỉ duy ta độc tôn. Không đến một năm đột phá thần cấp cảnh giới, hiện tại các nàng không biết băng nguyệt cung chính là nơi ở của ta, ở đó tất cả nữ nhân đều là lão bà của ta. Hơn một, bà ở đó đều đã đột phá thần cấp vào 2 tháng trước, còn lại đều là thánh cấp và ngụy thánh. Tất cả, đều cùng ngươi song tu, ngươi tinh lực mạnh, tất cả, ngự nữ bất bại, ta cần thời gian suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mai ta sẽ trả lời. Lam Quý Phi, ta cũng vậy, mai sẽ trả lời cho ngươi. Công Quý Phi, ta đã là người của ngươi rồi à, vậy có cần bây giờ lại tiếp tục? Vương Yên Nhi lập tức đề nghị ngay tại đây vì nàng biết hai Quý Phi vẫn chưa tin tưởng Thiên Long hắn có thể ngự nhiều nữ mà mệt. Dù gì trước đó Tần Ngạo Thiên sùng hạnh các nàng cũng không phải mỗi ngày mà cả tuần lễ hoặc cả tháng trời à, hoàng hậu giá đáo. Đột nhiên từ ngoài cổng vang lên một giọng nói khá lớn kèm theo nguyên khí truyền khắp hậu viên của Vương Yên Nhi, cả đám người Vương Yên Nhi đều giật mình không nghĩ đến hoàng hậu đến sớm như vậy. Lập tức tất cả điều chỉnh tâm trạng một cách bình thường cùng nhau đi về phía cổng hậu viên. Phía cổng hậu viên lúc này ở đó một đám người đang đi vào trong, dẫn đầu là một siêu cấp mỹ phụ. Mỹ phụ này xinh đẹp hơn cả Vương Yên Nhi các nàng, dáng người, khí chất đều cao hơn các nàng, nhất là bộ ngực khá là khủng cũng cỡ hơn cấp D, sau nàng là hai quý phi xinh đẹp không kém Vương Yên Nhi còn so với Mỹ phụ thì thua xa, sau đó là ba tên thái giám và một đám tỷ nữ. Cùng nghênh hoàng hậu giá đáo, Thiên Long cùng ba quý phi và hai tỷ nữ hành lễ chào hoàng hậu, tuy nhiên tất cả đều không quỳ. Quỳ chỉ dành cho lúc gặp hoàng đế thôi, mà Thiên Long hành lễ với hoàng hậu chỉ là không muốn gặp rắc rối như mấy tình huống củ chuối, như là ta không quỳ chỉ quỳ cha mẹ lại rước vào rắc rối không đâu, tốt nhất là cái nào giảm được thì giảm. Miễn lễ, đến chỗ bàn đá kia ngồi. Vâng, không biết Hoàng hậu đại giá quan lâm đến cái đây có gì chỉ bảo. Vương Yên Nhi sau khi dẫn Hoàng hậu đến một cái bàn đá, đầu tiên là Hoàng hậu ngồi xuống trước, sau đó là các quý phi ngồi xuống, các thái giám và tỷ nữ đứng sau lưng Hoàng hậu bọn họ. Thiên Long thì cùng hai tỷ nữ đứng sau Vương Yên Nhi, Vương Yên Nhi lập tức giải vờ không biết gì hỏi Hoàng hậu. Không biết Vương Quý Phi có biết Thái Công Công hôm qua bị người giết chết? Dạ có, hồi sáng có người đến thông báo. Thật đáng tiếc khi Thái Công Công bị người ám sát, Hoàng hậu đã điều tra ra là ai đã ám sát không? Hừ, một lũ lính canh vô dụng để kẻ ám sát vào trong phủ Thái Công Công mà không hề phát hiện, còn để Thái Công Công bị giết, Hoàng đế đã xem hiện trường và người phỏng đoán kẻ ám sát nhất định là cường giả ngụy thánh hoặc là thánh cấp. Một chiêu diệt sát tiên thiên bằng lực lượng cơ thể, không điều động bất kỳ công pháp hay tuyệt kỹ gì vì không hề có nguyên khí ba động tàn dư lại. Bằng lực lượng cơ thể. Mạnh như vậy còn tùy tiện ra vào phủ Thái Công Công. Đúng là lũ vô dụng đến cả, chủ của mình cũng không bảo vệ nổi. Hoàng đế có lệnh tuần sau các quý phi sẽ cùng ta đi đến Huyền Minh Thánh Địa để tẩy lễ trong Long Mạch Thánh Trì để cùng người cung nghênh tiên hoàng xuất quan. Cảm tạ Hoàng hậu đến truyền tin từ Hoàng đế, chúng quý phi tuần sau nhất định cùng Hoàng hậu đi Huyền Minh Thánh Địa để tẩy lễ. Không còn gì nữa, ta đi đây. Hy vọng kẻ ám sát đó đã rời khỏi vương triều, nếu không đến lúc tiên hoàng xuất quan gặp nhất định sẽ diệt sát. Hoàng hậu đứng dậy rời đi nhưng miệng vẫn nói, lời nói tuy ám chỉ kẻ ám sát Thái Công Công nhưng lại nhằm vào Vương Yên Nhi quý phi các nàng. Cùng tiễn hoàng hậu, Thiên Long cùng mấy nàng tiễn hoàng hậu sau đó vào trong phòng khách, công quý phi lập tức lên tiếng nói. Hoàng hậu đã nghi ngờ chúng ta rồi, tuần sau tẩy lễ nàng nhất định ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lời của tỷ ta thấy rất đúng, trên đường đi thế nào cũng có chuyện xảy ra. Huyền Minh Thánh Địa tuy chỉ có hoàng thất mới được vào, nhưng có một số thủ đoạn vẫn vào được Huyền Minh Thánh Địa. Huyền Minh Thánh Địa khác với Huyền Minh Cấm Địa. Thiên Long nghe các nàng nói gì mà tùm lum Huyền Minh này, Huyền Minh nọ, hắn cứ tưởng như nhau chứ. Vương Yên Nhi lập tức nghe nói như vậy liền giải thích. Huyền Minh Thánh Địa nơi đó là nơi dành cho hoàng thất, trong đó có bảo tàng của đế quốc và Long Mạch Thánh Trì cùng với vô số sách cổ công pháp, tuy đã không còn nhiều tiên cấp, đa số là dưới tiên cấp công pháp. Còn về thánh cấp chỉ có một vài cuốn, nhưng phải là có duyên mới lấy được. Hơn hết ở đó có một cuốn thần cấp chỉ truyền lại cho tân hoàng đế khi vừa lên ngôi, không một ai khác chạm vào. Còn về Huyền Minh Cấm Địa là lăng mộ các đời hoàng đế tiên hoàng ở đấy, và một số kỳ chân dị bảo nhưng nguy hiểm vô cùng, không thể tùy tiện lấy được. Nơi đó có nhiều ngọn núi bao quanh nên khá là thích hợp để bế quan mà không bị gây ảnh hưởng, với lại có cả một cổ pháp trận có thể trợ giúp một phần thành công đột phá thần cấp, tiên hoàng đột phá cũng là nhờ ở trong pháp trận đó để đột phá. Ra là vậy, ta về trước, Lam Quý Phi, ta cũng về, Công Quý Phi, mai gặp lại, Vương Yên Nhi, đợi đã, Địa Vĩ Ngưu giết hai tỷ nữ đó cho ta. Chấm, lần lượt hai người quý phi đều quay về hậu viên của mình cùng hai tỷ nữ, đúng lúc này Thiên Long lên tiếng hạ lệnh cho Địa Vĩ Ngưu. Trong nháy mắt ba quý phi đều muốn quay lại hỏi chuyện gì, thì Địa Vĩ Ngưu đã đứng dậy hút đầu đụng vào người một tỷ nữ vô cùng nhanh. Địa Vĩ Ngưu nhanh đến nổi, ngoại trừ Thiên Long ra thì không một ai nhìn kịp nó ra tay. Ra hút đầu, phập, lập tức một tỷ nữ trong đó bị sừng của Địa Vĩ Ngưu đâm xuyên qua bụng, treo toàn ten trên sừng của nó, tỷ nữ còn lại kia do đã có người thế mạng nên kịp thời phản ứng nhảy lên trên không. Tỷ nữ lơ lửng trên không trung đột nhiên trụm lấy cái mặt và kéo ra cười rùng rợn. Ké ké ké, không ngờ ngươi lại nhìn ra ngụy trang của ta đấy, tội nghiệp cho quỷ vu bị đâm chết. Ké ké ké, ngươi là ai, A Tỷ ở đâu? Công Quý Phi, trên sừng của Địa Vĩ Ngưu không phải là A Tinh, hắn là ai? Lam Quý Phi, ké ké, A Tỷ, tỷ nữ đó đúng là ngọt nước vô cùng, cưỡng hiếp ả ta xong ta liền chặt ả ta ra, sau đó đem đi hầm cùng với A Tinh kia làm món nhân loại nước mật ong vô cùng ngon miệng, a, tạm biệt các ngươi, ta đi đây. Ké ké ké, Địa Vĩ Ngưu, nát chân hắn cho ta. Chấm, chỉ một con yêu ngưu cũng dám. Hả, Địa Vĩ Ngưu đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, búng hai chân sau một cái vào người Quỷ Vân. Tên giả tỷ nữ Quỷ Vân không nghĩ đến Địa Vĩ Ngưu vậy mà nhanh như vậy, hắn lập tức bị bún bay lên trời kèm theo tiếng gãy xương sườn. Địa Vĩ Ngưu sau đó nó lại xuất hiện trước đường bay của Quỷ Vân, dùng hai chân trước đạp thẳng hắn xuống, Quỷ Vân liền bị đạp bay thẳng xuống đất cái rầm ầm. Địa Vĩ Ngưu từ trên không lao xuống như một vị thần. Một tên lửa, bốn chân của nó tách ra nhắm vào hai chân của Quỷ Vân mà rơi xuống và dẫm nát cả hai chân của Quỷ Vân. Hai chân của Quỷ Vân gần như bị đứt lìa ra khỏi cơ thể, Quỷ Vân la lên một cách thảm thiết gần như muốn vang dội cả hậu viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhưng lúc này phạm vi xung quanh hắn đã bị một lớp kết giới bao phủ, một âm thanh cũng chẳng lọt ra, kết giới từ từ mở rộng ra và Thiên Long cùng ba quý phi đi vào, còn Địa Vĩ Ngưu thì đứng cạnh hắn ra dáng bất cứ lúc nào giậm hắn chết. Ngươi nghĩ sau khi nghe cuộc nói chuyện của ta rồi có thể về sao? Thiên Long ngồi xổm xuống cầm đầu của Quỷ Vân lên nói, Quỷ Vân hai mắt muốn giết chết hắn liền dùng hai tay đâm về phía Thiên Long. Gừ, cạch, giáp, đột nhiên Địa Vĩ Ngưu dùng tốc độ nhanh nhất cắn cụt hai cánh tay của Quỷ Vân, nhai trong miệng rồi phun ra. Nghĩ đến thôi đã muốn ói. À, tay của ta, ngươi là một mị quỷ tộc của ma tộc sao lại giúp đỡ nhân tộc vậy? Ngươi biết ta là ma tộc, vậy tại sao lại không ra tay từ trước? Hừ, ta chỉ muốn đùa giỡn hai ma tộc các ngươi thôi, có phải ma tộc liên kết với hoàng hậu nhằm lật đổ hoàng đế và ám sát tiên hoàng, rồi sau đó đưa hoàng hậu lên ngôi nữ hoàng rồi cùng với ma tộc xâm lược toàn đại lục thống nhất thiên hạ, một nửa đại lục do nữ hoàng cai trị, và một nửa do ma tộc thống trị. Sao, ngươi lại, biết kế hoạch của ma hoàng cùng với hoàng hậu? Ma hoàng à, có lẽ hắn vẫn chưa biết tin tức ma thần sắp hồi sinh hả? Thiên Long đột nhiên hỏi Quỷ Vân một cách nhìn hắn như người ngoài hành tinh, vì ma thần sắp hồi sinh thì ma tộc phải biết chứ, với lại dựa theo tính cách của ma thần thì hắn sẽ không có vụt chia một nửa đại lục cho người khác, tất cả đều là của hắn. Quỷ Vân nghe Thiên Long hỏi và nói đến tin tức ma thần làm hắn kinh động, nhưng ngay sau đó hắn lại cười kiêu ngạo nói. Ra là ma thần sắp hồi sinh, ké, ma hoàng xem ra vẫn nể tình lời hứa năm đó không diệt toàn bộ nhân tộc nên đã lập ra kế hoạch này. Ké, nhưng là ma thần tái sinh nhân tộc ắt phải bị diệt tộc. Hai, hỏi ngươi cũng như không, dọn dẹp hai tên ma tộc này đi. Vâng, chủ nhân. Địa Vĩ Ngưu lập tức quăng cái tên ma tộc dính trên sừng mình ra, kéo cả hai lại gần nhau, sau đó từ trong miệng phun ra một ngọn lửa đốt cháy hai ma tộc. Trong vài phút cả hai ma tộc thành một đống cho tàn, Địa Vĩ Ngưu hít thở một cái, sau đó nó thổi ra một trận cuồng phong thổi bay đống cho tàn, cách chương.